Konoha nơi bắt đầu. Chương 15, đi làm bánh kem dâu P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép này chủ yếu là cách làm bánh lên ai cô muốn đọc cách làm bánh thì lướt đọc kết quả nha. Chép này mít cô hy vọng mấy. Sau khi nhóm bạn của chúng ta hái dâu xong thì đã vào nhà bếp chung để làm bánh. Đi thôi các em, chúng ta sẽ vào trong làm bánh. Kaka, vâng, cả lớp đi cùng thầy. Lớp sẽ đờ si chủ nhà kính hướng dẫn. Kaka, chào các cháu. Một ông già khoảng 70 bước ra. Nhóm thì như nãy nha. Kaka, chào ông ạ. Cả lớp lễ phép chào hỏi. Giờ ông sẽ hướng dẫn các cháu. Ông, vâng ạ, cả lớp. Phần đậm ở dưới cô đọc cũng đờ si nha bà con. Nguyên liệu cần có để làm bánh kem dâu tây dễ thương, bơ đun chảy để hơi nguội. 60 gia, bột dây 3 lần. 70 gia, muối. 1-4 thìa cà phê, trứng. 3 quả, đường. 100 gia, tinh chất vanilla. 1-2 thìa cà phê, whipping cream. 500ml, đường xay. 60 gia, dầu tươi. 300 gia, đường trắng. 50 gia, nước lạnh. 50 gia, bước 1. Bạn bật lò nướng ở 180 độ C, 350 độ F, đặt giá nướng ở giữa lò. Phần khuôn nướng bánh bạn lấy giấy lót chống dính đặt vào đáy khuôn. Lưu ý giữ sạch thành khuôn và không chét bơ ở thành khuôn. Bước 2. Trộn đều phần bột và muối sau đó để qua một bên. Trong lúc đợi, bạn đun sôi nước trong một cái nồi nhỏ. Bước 3. Đem trộn trứng và đường trong chiếc tô lớn. Sau đó bạn đặt tô trứng lên nồi nước sôi. Lưu ý là đáy tô không chạm nước. Sau đó khuấy đều cho đến khi hỗn hợp trứng đường nóng ấm ở khoảng 45 độ C, 110 độ F. Trứng tan đều thì nhấc tô ra khỏi bếp. Đây là phương pháp cách thủy. Bước 4. Tiếp tục dùng máy đánh hỗn hợp trứng ở tốc độ medium. 2 trong khoảng 8, 10 phút cho đến khi hỗn hợp trở nên bóng mịn, có màu rất nhạt. Tăng gấp 3 hoặc 4 dung tích ban đầu. Trứng đánh chuẩn là khi nhấc lên thì hỗn hợp rơi xuống từ từ và giữ nguyên hình dáng trong vài giây. Bạn chế thêm vào tinh chất vanilla vào trộn đều khi xong. Ông, nhắc nhở, mỗi cặp làm từng bước một, Vidi. Naruhina là B1 và B2. Sasusaku là B3, B4, B5. Saino là B6, B7, B8. Naruhina, nả cậu đun bơ và dây bột 3 lần nha. Sẽ đi bật nò đã. Hina, ok, nả đi đun bơ và dây bột. Cậu chôn bột và muối đi, mình sẽ đi đun nước. Hina, cho bao thìa muối vậy? Nả, úc để xem nào. Hina nhìn vào giấy hướng dẫn và nói. À, 1-4 thìa cà phê. Hina, ok, nả, mà muối đâu rồi? Nả, bên này nè. Hina chỉ về phía góc tủ. Cảm ơn cậu Hina. Nả đến và cầm gói muối. Nả cậu cho quá tay rồi kìa. Hina, giờ sao mình cô để ý, nả. Cô sao cậu lấy tô khác làm lại đi. Hina, ok. Nả lấy cái tô khác và làm lại. Sasusaku, cậu đem cho mình 3 quả trứng và 100 gia đường nha. Đào cầm chiếc tô lớn. Nguyên liệu đâu rồi? Sạc. Cái bàn bên cạnh cậu ý, Đào. Ồ, Sạc cầm trứng và đường đưa cho Đào. Đào liền trộn lại và đặt lên nồi nước sôi. Trong sách nói đừng cho chiếc tô chạm vào nữa. Sạc nhìn vào sách và nói. Trời sao bây giờ mới nói cho mình biết. Đào hốt hoảng nhấc chiếc tô ra khỏi nồi. Thì cậu có hỏi mình đâu. Sạc giúp Đào nhấc nó ra. Cô sao vẫn cứu đờ si. Đào liền bỏ bớt nước trong nồi và đặt lai tô lên. Sau một hồi họ đến bước tiếp theo. Mình sẽ dùng máy đánh hiện hợp trứng, cậu chuẩn bị vanilla. Đào đánh trứng và nói. Úc, Sạc lấy vanilla ra và cho vào phần hỗn hợp Đào đang đánh. Sạc cho một chén hỗn hợp Đào vừa đánh vào tô thêm bơ và trộn đều. Saino, phần hỗn hợp còn lại cậu cho bột và muối vào chôn đều nha. Ino, ok người đẹp. Sai, mà nhớ đừng làm xẹp bọt trứng nha. Ino, đờ, si, sai trộn lên một cách cẩn thận. Sai trộn xong thì, cậu đổ vào khuôn đi. Sai đưa hỗn hợp vừa trộn cho Ino. Ok, Ino cầm lấy và đổ vào khuông và cho vào nó. Cậu nướng trong vòng 40, cho đến khi vàng đều nha. Ino, ok, sai, 40, rồi làm gì nữa người đẹp? Sai nhấc chiếc bánh ra, mặt cười. Cậu dùng dao lóc nhẹ thành bánh rồi úp ngược lên giá rồi để thật nguội nha. Ino, ok, sai, nê dí tần. Gấu chúc cậu nấu nước đường bằng cách đun sôi 50 gia đường vào 50 gia nước cho tan và để nguội nha. Neji, rõ. Ten đi lấy 50 gia đường và 50 gia nước đun cho tan. Mà Neji nè, Ten, hả, Neji, bánh nguội, cậu lấy bánh ra xẻ làm hai nha. Ten, ok, Neji liền lấy bánh ra và xẻ làm hai. Cậu để dụng cụ đánh kem và tô đánh kem vào tủ lạnh trước 20 phút. Trong lúc đó, cậu rửa dâu thật sạch và lau khô. Rồi mình sẽ đem dâu cắt lát thành từng miếng mỏng. Ten nói, ok, Neji liền đem dụng cụ đánh kem và tô đánh kem vào tủ lạnh. Rồi rửa dâu đưa cho Ten. Chỉ cắt khoảng một nửa thôi nhé gấu trúc. Neji, ok, Ten. Cậu đánh bông whipping cream với đường xay tới khi bông mịn thì tắt máy. Tiếp tục khuấy và đánh mạnh cho đến kem đạt stiff peak. Để mình thêm gelatin đã tan trong nước vào để giúp kem bảo quản được lâu hơn. Ten, the, si, Neji liền đánh bông whipping cream với đường xay. Rồi Ten cho gelatin. Chấm chấm, Sikatema, thôi để tôi làm cho cô ra kia đi. Sika. Đờ si tôi xem tay nghề cậu ra sao. Tema liền đi ra ghế ngồi. Sika liền lấy miếng bánh phía trên lật ngược 180 độ đặt lên đĩa hay bàn xoay. Sau đó quét nước đường lên mặt bánh để bánh không bị khô. Chét một lớp kem lên mặt. Phủ mấy lát dâu vào giữa rồi phủ tiếp một lớp kem nữa lên lớp dâu. Sika tẩm nước đường ở miếng bánh còn lại rồi đặt lên phần nhân. Trang trí bằng dâu tây ý thích của Tema là hoàn thành. Xong, Sika, Geta, Tema, cả nhóm ai cũng làm xong. Bánh Naruhina, bánh Sasusaku, bánh Saino, bánh Nejitan, bánh Sika Tema, tuyệt vời. Nà, mà Tema nhóm cậu làm đẹp ghê. Đào, đúng đẹp thật. Ten, Tema của bọn kích mà. Ino, nhìn đẹp ghê. Hina. Cậu tuyệt hậy, nả mặt cười, tôi cũng thấy vậy, sạc, cũng tạm, Neji, đờ si mà, sai mặt cười, cô phải mình làm mà là Sika làm tất. Tema khoanh tay và nói, gì, mọi người bất ngờ, cô có gì là lạ vì cậu ấy cô muốn phiền phức lên tự làm luôn. Tema, phiền phức, Sika, các cháu làm xong rồi thì có thể ăn tại đây luôn. Ông, vâng ạ, cả lớp. Thôi ăn đi mọi người. Nà, wow ngon quá à, cả nhóm khen khi cho bánh vào miệng. Ủa Sika sao cậu cô ăn? Tema quay ra Sika, tôi cô thích phiền. Sika để tay sau gáy. Chưa nói xong thì Tema đã nhét miếng bánh vào mồm anh. Cấm nhổ cô thì ăn đòn. Tema lườm Sika. Sika liền miễn cưỡng ăn nhưng mùi vị cũng cô tệ. Ngon cô, Tema, có. Sika, nè, Tema liền đút cho Sika. Ủa gì giả, ủa cái gì rũa, cả nhóm nhìn Tema và Sika. Nè Ino, Sai liền đút cho Ino. Cảm ơn cậu, Ino ăn và nói, họ sắp thành đôi rồi. Sai mặt cười, đúng, cả nhóm, còn tiếp cách chương.